Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 514 đoán mệnh nhị hợp nhất. Cầu vé tháng, chương 514 đoán mệnh nhị hợp nhất. Cầu vé tháng Giang Nguyệt Bạch ở trong thành tìm cái nhất tiện nghi khách điếm. Chỉ định rồi 3 ngày phòng, 3 ngày kiếm không đến linh thạch. Nàng phải đến trong núi đào động đi, phong bế hảo khách sạn phòng. Giang Nguyệt Bạch trở lại đài sen động thiên trung, lần này tiến vào đài sen động thiên. Nàng như cũ nhìn đến đài sen tản mát ra màu xanh lơ vầng sáng. Hơn nữa đài sen nguyên bản dùng để ẩn hình cái bệ đã hư hao. Đài sen lại ở nàng tiến vào nháy mắt, mang theo không gian dao động, Giang Nguyệt Bạch trên người không có lưu ảnh ngọc. Đành phải đem tiểu lục thả ra, mượn dùng tiểu lục có thể ký lục hình ảnh năng lực. Nhìn chằm chằm vào ngũ hành đài sen, nhìn xem nàng đi vào lúc sau, đài sen là lưu tại chỗ. Vẫn là biến mất không thấy, nguyên bản hoang vu động thiên. Ở thu tiểu bí cảnh lúc sau, một phần tư địa giới bị tiểu bí cảnh kia tòa sơn đầu bao trùm. Yêu cầu nhất định thời gian mới có thể cùng động thiên đại địa hòa hợp nhất thể, địa phương khác như cũ hoang vu, chỉ có hỗn độn chi khí biến thành mặt cỏ, lúc này động thiên sở hữu tiểu yêu. Ong lạc cùng các linh thú đều dọn đến ẩn tiên môn kia tòa sơn thượng. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp đem này mệnh danh là ẩn tiên sơn, giữa sườn núi rách nát trên quảng trường, cỏ hoang từ vỡ vụn gạch xanh khe hở chung mọc ra. Giang Nguyệt Bạch đem đại gia tụ tập một chỗ, thuyết minh tình huống, làm chúng linh thú tự nguyện mượn cho nàng một chút linh thú huyết, hảo đổi lấy kiếm tiền tài chính khởi đầu. Này đó linh thú đều là Vân Thường lúc trước giúp nàng chọn nuôi thả ở động thiên trung, không như thế nào quản quá, chỉ cho chúng nó cung cấp cơ sở tu hành sở cần chi vật. Một phương diện là bởi vì linh thú trưởng thành tốc độ theo không kịp nàng tu vi, về phương diện khác còn lại là bởi vì nàng không có thời gian dưỡng. Hiện tại ngẫm lại là thật lãng phí. Phía trước ở ẩn tiên môn thạch thất, nàng ở những cái đó cổ đan phương tìm được một cái có thể nhanh chóng tăng lên linh thú tu vi đan phương, chờ có tiền mua dược liệu, có thể nếm thử luyện chế một ít, bồi dưỡng chút linh thú tay đấm. Vân Thường trăm cây ngàn đắng đào tạo các loại kỳ trùng, còn có bích giáp ong đàn, cùng với lôi hống liền rất không tồi. Trước khi rời đi, Giang Nguyệt Bạch cố ý phân phó hai chỉ đảm đương đại quản gia chuồn chuồn tiểu yêu, dẫn dắt mặt khác tiểu yêu cùng các linh thú hỗ trợ tu sửa ẩn tiên sơn thượng các nơi kiến trúc. Nàng nơi này nhưng không dưỡng nhàn thú, Cát Tường bọn nhãi danh cũng đến dọn gạch, Thụ Long Hồng Diệp cũng đến chiếu cố hai viên thảo long trứng, đi theo thảo long trứng cùng nhau học tập nhân tộc văn tự cùng tri thức. Trở lại khách điếm phòng, Giang Nguyệt Bạch xem xét tiểu lục quan sát đến hình ảnh, quả nhiên như nàng suy đoán giống nhau, đài sen đã xảy ra biến hóa. Ở nó đi vào lúc sau, chung quanh không gian chi lực dao động sẽ trực tiếp biến mất không thấy. Tiểu lục ý đồ ở đài sen biến mất địa phương tìm kiếm, không thu hoạch được gì, này đối Giang Nguyệt Bạch tới nói là chuyện tốt. Gia tăng rồi an toàn tính, ít nhất nguyên anh kỳ nội vô pháp phát hiện đài sen tồn tại. Cũng không biết hóa thần trở lên tu sĩ có không phát hiện, bán xong linh thú huyết, Giang Nguyệt Bạch mua chút chỗ trống lá bùa, cùng rất nhiều luyện chế bồi nguyên đan dược liệu, loại này luyện khí tu sĩ đan dược. Nàng nhắm mắt lại, lấy cái xào nồi dùng chân luyện đều có thể một lò khai ra 9 viên cực phẩm tới. Kiếm được tuy thiếu, tích thiếu nhưng thành nhiều. Ai làm nàng tiền vốn không đủ, lại xác thật không gì nhưng bán đâu. Tịch Vân thành trung luyện khí tu sĩ nhiều nhất, tự nhiên muốn kiếm bọn họ tiền. Cát Tường cùng Hồng Diệp huyết quá cao cấp, nàng cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể khi dễ những cái đó cấp bậc thấp linh thú. Một thú chỉ lấy một bình nhỏ huyết, chúng nó dưỡng 2 ngày là có thể dưỡng trở về, đan lô mua không nổi. Giang Nguyệt Bạch ở khách điếm phòng bếp mượn vứt bỏ xào nồi. Mặt trên còn mang theo một cổ ớt ma vị, trừ bỏ kiếm tiền. Nàng mấy ngày nay vừa lúc tĩnh hạ tâm tới, tiếp tục tu luyện hỗn độn niết bàn công, đài sen động thiên hỗn độn chi khí còn đủ một đoạn thời. Gian tu luyện dùng, ở dùng hết phía trước, nàng đều không cần cố ý đi, ăn, đồ vật luyện hóa hỗn độn chi khí. Nhưng chính là cảm giác đói, nhìn đến bất luận cái gì mang linh khí đồ vật, đều tưởng gặm 2 khẩu, không được không được, ta muốn khắc chế. Giang Nguyệt Bạch nỗ lực áp xuống đói khát cảm, tiếp tục trở về chính đề, nghĩ thầm nàng đối với hỗn độn chi khí thăm dò còn chưa đủ khắc sâu. Cũng muốn cùng Bạch Cửu U cùng nhau, nhiều hơn nếm thử nghiệm chứng, đem các phương diện số liệu ký lục xuống dưới. Bảo đảm nàng tương lai có thể phát huy hỗn độn chi khí mạnh nhất công hiệu, không đến mức bạch bạch lãng phí lấy mệnh đua tới hậu thiên hỗn độn thể. Nhắc tới hỗn độn thể, Giang Nguyệt Bạch 2 ngày này tổng suy nghĩ một vấn đề. Nàng hiện tại còn có tính không một người. Tóm lại nàng hiện tại cũng không phải thuần túy yêu. Kỳ thật vấn đề này đối nàng tới nói đã không quan trọng. Tựa như nàng nói, nàng chỉ cần là Giang Nguyệt Bạch là đủ rồi, hiện tại hỗn độn thể có thể tùy ý chuyển hóa. Nàng muốn làm người liền làm người, không muốn làm người liền biến thành yêu, không muốn làm yêu còn có thể đương 2 ngày ma, con đường lại nhiều vài loại bất đồng thể nghiệm cảm. Cũng khá tốt, kế tiếp, vì càng tốt khống chế hỗn độn thể. Long thần biến tích góp cũng muốn nhân lúc còn sớm hóa thành mình dùng. Tăng lên thân thể cường độ, trải qua sự tình lần trước. Giang Nguyệt Bạch cảm giác nàng hiện tại nếu là không có vượt cấp sát hóa thần năng lực. Cùng với ngăn cản hóa thần tu sĩ công kích thân thể cùng linh bảo. Nàng cuộc sống hàng ngày khó an. Những cái đó cổ đan phương còn có vài loại nguyên anh kỳ có thể sử dụng. Có thể ngay lập tức khôi phục thương thế đan dược, cùng với có thể đối hóa thần tu sĩ tạo thành ảnh hưởng độc dược. Đều phải học lên, còn có vượt cấp giết địch, uy lực siêu cường dùng một lần bí bảo cũng muốn thu thập 100 triệu điểm điểm, Giang Nguyệt Bạch ôm. Chặt nhỏ yếu đáng thương, liền một kiện pháp y đều không có chính mình, phi thường không có cảm giác an toàn, vì thế... Nàng quyết định khởi động lại hỏa luyện thương khung bí điển tu luyện, thương hỏa chân quân tài. Đây bộ công pháp lựa chọn sử dụng 9 đại hỏa phù công năng đầy đủ hết cũng thực dùng tốt. Nàng phía trước vất vả tu luyện, kết đan lúc sau liền từ bỏ không cần. Thật sự là đáng tiếc, hiện tại vừa lúc có đại cẩu tặc gia tộc Ninh Thị phù pháp. Cùng này công có chung chỗ. Có thể dùng hỏa long tinh huyết đem trong cơ thể nguyên lai kia 9 đạo hỏa phù trọng luyện thà. Cải tiến một lần, lại dung nhập U Minh quỷ hỏa cùng Phượng Hoàng chân hỏa, nàng cũng không tin. Như vậy cường âm dương song hỏa, hơn nữa nàng trong cơ thể viễn siêu giống nhau linh khí hỗn độn chi khí làm hậu viên. Hóa thần hậu kỳ thiêu bất tử, thiêu chết cái hóa thần lúc đầu. Hẳn là vẫn là có cơ hội đi. Này muốn còn không có cơ hội. Vậy chờ nàng đem bạch long thương dung nhập trúc long tinh huyết. Luyện thành hậu thiên linh bảo đi. Hậu thiên linh bảo sở thành lĩnh vực chi uy. Nàng xem qua không ít thư chung miêu tả. Sớm đều tưởng chính mình lĩnh giáo một chút. Khách điếm trong phòng. Giang Nguyệt Bạch chờ mong xoa tay. Nhiệt tình tràn đầy. Nàng đem sở hữu kế hoạch làm tốt, dùng bạch đằng hóa ra 3 cái phân thân, một lòng 4 dùng, làm từng bước, bản thể tu luyện, một cái phân thân xào nồi luyện đan, một cái phân thân bên cạnh bàn vẽ bùa, cuối cùng một cái phân thân cầm tân ngũ vị tạp tập. Từ giữa tìm kiếm ngũ vị sơn nhân tung tích, này giới nàng sẽ không trường đãi, đến nỗi bạch cửu u. thì tại đài sen động thiên, dùng trên tay còn thừa long cốt cùng long tộc tinh huyết, chữa trị con rối phân thân, hoàn thành cuối cùng cải tạo, vốn dĩ đã sớm có thể hoàn thành. Nhưng là bởi vì không có thể cùng Kinh Sở Quân cùng nhau hoàn thành thiết kế đồ cuối cùng bộ phận, cho nên chỉ hoãn đến bây giờ. Nghĩ đến Kinh Sở Quân, Giang Nguyệt Bạch nhịn không được tiếc hận. Tu hành một đường, nàng vẫn là cái thứ nhất làm Giang Nguyệt Bạch cảm thấy cùng chung chí hướng, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, người không nghĩ làm việc làm việc. Sau 2 tháng sau, Tịch Vân Thành, trúc cơ trung kỳ luyện đan sư Lữ Văn Toàn hoa nửa năm thời gian luyện chế một số lớn luyện khí hậu kỳ tu sĩ dùng bồi nguyên đan. Hôm nay cố ý đến Tịch Vân Thành Trung, chuẩn bị đem đan dược bán ra, đổi lấy linh thạch mua sắm linh dược dùng cho tu hành. Đi vào Tịch Vân Thành Trung lớn nhất trăm đan phường, Lữ Văn Toàn tin tưởng tràn đầy đi vào đi. Tịch Vân Thành Trung luyện khí tu sĩ rất nhiều, chiếm toàn bộ thành dân cư 9 thành. Bồi nguyên đan thường xuyên bán đoạn hóa, Lữ Văn Toàn đi vào đi. Đem chứa đầy đan dược túi chữ vật, bang, hướng quầy thượng một ném, bồi nguyên đan. Thu không thu, không thu, ta số lượng đại, các người này giá cả đến. Gì, không thu, Lữ Văn Toàn sửng sốt. Quầy sau kiểm kê tồn kho tiểu nhị liền hắn cũng không thèm nhìn tới. Chúng ta cửa hàng bồi nguyên đan hiện tại đều bán không xong, tạm thời không thu, Lữ Văn Toàn không dám tin tưởng. Các người có cố định luyện đan sư, kia địa phương khác còn thu không thu? Tiểu nhị nói, gần nhất trong thành có cái gia hóa suất cực cao luyện đan sư, đem toàn thành bồi nguyên đan bao. Địa phương khác cũng không thu, xét đánh giữa trời quang. Lữ Văn Toàn cực độ khiếp sợ, đến nhiều lợi hại luyện đan sư, rất cao gia hóa suất, mới có thể đem toàn thành tổng cộng 18 gian cửa hàng bồi nguyên đan đều bao viên. Không phải, thành quy không phải quy định, không chuẩn đơn người độc bá một môn sinh ý sao? Người này có thể nào làm lơ thành quy? Tiểu nhị ngẩng đầu, khẽ cười nói, này ngươi liền không hiểu, vị kia luyện đan sư chính là cái lợi hại nhân vật. Kẻ hèn thành quy khó không được nàng. Lữ Văn Toàn nghĩ đến kết đan sự tình, cắn răng một cái lấy ra một cái khác túi chữ vật. Ta nơi này có 2 bình cực phẩm bồi nguyên đan, thu không thu? Tiểu nhị còn không có đáp lời, bên ngoài đi vào tới một cái người. Tiểu nhị, cay rát vị cực phẩm bồi nguyên đan cho ta tới 3 bình, vị này khách quan. Chúng ta trong tiệm kia kêu hỏa nguyên đan, các người này từng cái. Nơi này mang cay rát vị hỏa nguyên đan, thành tây hoa quế vị kêu rượu nguyên đan, thành nam hạt mè đậu đỏ vị kêu đậu nguyên đan. Chỉnh như vậy dùng nhiều chạm canh gác, không phải là bồi nguyên đan sao? Lữ Văn Toàn ở bên cạnh nghe được vẻ mặt khiếp sợ. Còn có thể như vậy toàn thành quy chỗ trống. Cẩn thận ngẫm lại giống như còn thật là. Tên không giống nhau, hương vị không giống nhau, như thế nào có thể nói là giống nhau đan dược? Khách quan, chúng ta hiện tại một lần mua 10 bình liền đưa trong thành gần nhất thực hỏa rượu ngữ tập. Bên ngoài đã bán đoạn hóa Nga, Lữ Văn Toàn. Rượu ngữ tập lại là cái gì? Tiến vào khách nhân mắt thường có thể thấy được kích động lên. Chính là cái kia có thể không mang theo chữ thô tục, phá lệ thông tục dễ hiểu, thập phần làm giận rượu ngữ tập. Đúng đúng, kia cho ta tới 10 bình. Đan dược ở bên kia. Tự dước, tiểu nhị tùy tay một lóng tay, Lữ Văn Toàn. Bên kia tiểu sơn giống nhau một đống đều là cực phẩm bồi nguyên đan. Như vậy vừa thấy, trong tay hắn kia kẻ hèn 2 bình cực phẩm, lấy không ra tay, Lữ Văn Toàn khóc không ra nước mắt. Còn không phải là cay vị sao? Chờ, hắn trở về liền chỉnh ra thiêu vịt cùng tương hương bồi nguyên đan. Bất quá ở đi phía trước, Lữ Văn Toàn cũng mua 10 bình hỏa nguyên đan, lấy đi một quyển rượu ngữ tập, Sau khi xem xong, từ đây cùng người đấu võ mồm, 10 đấu 9 thắng, lại không bị Thành Quy trói buộc. Sau lúc đó, Giang Nguyệt Bạch giao xong trên tay cuối cùng một đám hóa. Cuối cùng là đem tin toàn lấy ra, trên tay linh thạch còn có còn lại. Nàng không tính toán lại luyện chế bồi nguyên đan. Trước mắt Tịch Vân Thành bồi nguyên đan giá cả bị nàng kéo thấp. Tiếp tục đi xuống lợi nhuận quá thấp, cũng không hiệu suất, nàng chuẩn bị rời đi Tịch Vân Thành. Nơi này đợi đến nàng đau đầu. Mấy ngày trước nửa đêm tu luyện tỉnh lại, nàng có chút tâm thần không yên, nghĩ ra đi giải sầu hút hai khẩu mới mẻ không khí. Kết quả bởi vì cái kia, ban đêm không ra, phá quy củ. Lăng là bị nhốt ở trong phòng, nàng nhưng thật ra có thể mạnh mẽ phá vỡ pháp tắc. Nhưng là quá đáng chú ý, cũng liền nhịn, may mắn Thành Quy không quy định buổi tối cần thiết nằm trên giường. Bằng không nàng liền chuyện khác đều làm không được, cầm tin. Giang Nguyệt Bạch đi ra Bắc Phương Tinh Minh nơi dừng chân. Đối diện vẫn là, đoán đâu chung đó, sạp. Giờ phút này không người xếp hàng. Dâu dê khô gầy lão nhân dựa ngồi ở ghế dựa. Thế nhưng đang xem nàng bán đi rượu ngữ tập, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Lập tức đi hướng quầy hàng, Thái Thượng trưởng lão nói qua. Nàng cùng Lục Hành Vân vận mệnh giao chiến, cho nên người khác tính không ra nàng mệnh, tu tiên giao diện đã bị nàng từ linh hồn chỗ sâu trong lấy ra, nàng muốn biết hiện tại còn có thể hay không tính thấu, nếu có thể. Có phải hay không liền đại biểu nàng cùng Lục Hành Vân chi gian liên hệ chặt đứt. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn là nhịn không được suy nghĩ. Tề Tư Hành nhằm vào nàng mục đích là cái gì? Mặt ngoài xem, Tề Tư Hành là muốn đem Thanh Long giới thủy quấy đục, nhưng Giang Nguyệt Bạch lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Tề Tư Hành mục tiêu cũng không phải Bạch Cửu U, bằng không hắn nhận ra Bạch Cửu U lúc sau, vì sao không tương nhận, hoặc là mang đi Bạch Cửu U. Cho nên Tề Tư Hành chân thật mục đích, rất có thể là nàng. Giang Nguyệt Bạch phía trước phía sau suy nghĩ rất nhiều biến. Suy xét đến Tề Tư Hành có thể là Trúc Cửu U cái kia thời đại lão quái vật. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy chính mình trên người đáng giá Tề Tư Hành lo lắng. Khả năng chính là nàng cùng Lục Hành Vân giao triển vận mệnh, như vậy suy đoán thực võ đoán. Cũng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng Giang Nguyệt Bạch trực giác nói cho nàng, nàng không đoán sai. Bầy quán xem bói bất hư tán nhân ở Tịch Vân Thành rất có danh khí. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều nói hắn quẻ tượng cực chuẩn. Mặc kệ hắn có thể hay không tính ra cái gì, đều trước thử xem. Giang Nguyệt Bạch đi đến quẻ quán trước, âm thầm đánh giá bất hư tán nhân. Hắn lộ ra ngoài tu vi là trúc cơ sơ kỳ, nhưng là Giang Nguyệt Bạch cảm giác trên người hắn linh quang có gì. Cảm thấy hắn tu vi hẳn là không chỉ như vậy, nếu là che giấu cao nhân kia càng tốt. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở quầy hàng trước trên ghế, bất hư tán nhân cũng không biết có hay không chú. Ý tới nàng, loát dâu dê, xem đến mùi ngon, rượu a, quả nhiên là rượu ngữ liên châu. Khụ, xem bói, bất hư tán nhân cũng không ngẩng đầu lên. Đem một trương giấy đẩy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Sinh thần bát tử, Giang Nguyệt Bạch nhìn giấy, nàng luôn luôn không mừng bại lộ sinh thần bát tử. Nhưng hôm nay, thả thử một lần, nàng gỡ xuống bên cạnh bút lông. Viết xuống chính mình sinh thần bát tử, phóng tới bất hư tán nhân trước mặt. Bất hư tán nhân đem thư phiên trang, rũ mắt đảo qua, người này mệnh trung mang sát, bơ vơ không nơi nương tựa. Thả 6 tuổi đã chết non, Giang Nguyệt Bạch đồng tử hơi chấn. Như thế không tính sai, nhưng là, xin hỏi, mặt sau còn có sao? Bất hư tán nhân buông thư, híp mắt thân thể trước khuynh, nhìn kỹ hướng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch có chút chột dạ. Nàng gương mặt này là giả, bất hư tán nhân cũng không biết nhìn ra cái gì. khóe môi gợi lên một chút nhỏ đến không thể phát hiện độ cung. Tịnh chỉ điểm điểm vừa rồi sinh thần bát tự, chết non với khi nào. Viết xuống tới, Giang Nguyệt Bạch không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là một lần nữa viết xuống một cái thời gian. Đó là gặp được Lục Hành Vân kia một ngày, cũng là nàng vốn nên chết kia một ngày, ngày đó hết thảy. Nàng đều nhớ rõ phi thường rõ ràng, nếu nói ở kia phía trước Giang Nguyệt Bạch đã chết. Như vậy hiện tại nàng, chính là kia một khắc tân sinh, một lần nữa viết hảo lúc sau. Bất Hư Tán Nhân cầm lấy trang giấy nhìn cái kia canh giờ. Loát dâu cau mày, sách tương đương ngươi cái này. Tê, cái này, ai? Giang Nguyệt Bạch gấp đến độ ruột gan cồn cào. Đây là đoán mệnh kịch bản sao? Chính là cái loại này trước nói ngươi ấn đường biến thành màu đen có huyết quang tai ương. Sau đó cần thiết mua đồ vật của hắn. Ấn hắn phân phó làm việc mới có thể chắn tay kịch bản sao? Nếu là, nàng thượng bộ còn không được sao? Ngài có nói cái gì? Không ngại nói thẳng, Giang Nguyệt Bạch thúc giục nói, Bất Hư Tán Nhân buông giấy. Mạc Danh hướng lên trời nhìn thoáng qua, Giang Nguyệt Bạch cũng ngẩng đầu xem bầu trời. Trời xanh không mây, vạn dặm không mây, cô nương, cái này lời nói lão phu thật đúng là không có biện pháp nói thẳng. Như vậy, lão phu cho ngươi phê hai chữ, Bất Hư Tán Nhân cầm lấy bút lông. Mặt khác mang tới một chương sái kim tiên, bút tẩu du long, viết xuống khí thế như hồng hai chữ, Giang Nguyệt Bạch thấy rõ lúc sau. Thần hồn chấn động, trầm chu, nàng vào thành khi, dùng tên là Bạch Nguyệt Nhi, này giới không người nào biết nàng này một cái đạo hào. Trùng hợp sao, tồn cảo dùng hết, ngày mai buổi sáng bắt đầu hiện mã. Cho nên ngày mai giữa trưa 12 điểm tả hữu đổi mới. Không phải buổi sáng 8 giờ. Tấu chương xong, hết chương.